Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nhìn thấy hy vọng, thậm chí có hóa thạch sống, trực tiếp quỳ xuống trong hư không, hướng phía kia tiên cung huyễn ảnh, không ngừng lễ bái, người của thần minh tự nhiên cũng nhìn thấy, bọn hắn cũng là khẩn trương, không biết là phúc là họa. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí, đồng thời còn có chút quen thuộc, loại lực lượng này rất như là kiếm trong thế giới lực lượng nha. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, trong vũ trụ huyễn ảnh là hư ảo, kiếm thế giới lại là chân thật tồn tại. Lâm Hiền hỏi thăm Đại Long, kia rốt cuộc là cái gì? Đại Long nói ngươi đoán không lầm, cùng kiếm thế giới lực lượng không sai biệt lắm, sau đó, vùng không gian kia sẽ giáng lâm, vô số người đều sẽ có được cơ duyên tạo hóa, nhìn chính là của ngươi vận khí, còn có thực lực. Đương nhiên ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi trừ có thể tại xuất hiện bên trong vùng không gian kia tranh đoạt cơ duyên cùng bảo bối, còn có thể tại thần trong khu vực thu hoạch được cơ duyên, thậm chí tiếp xuống đối kháng địch nhân cần nhờ ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần vực, Lâm Hiền nghe xong chấn kinh, hắn nói đây chính là kiếm thế giới danh tự sao? Đại Long ẩn tàng thời gian dài như vậy, rốt cục tại sau cùng một tháng này, nói cho hắn một chút tình huống. Không sai, trong cơ thể ngươi thế giới này gọi là thần vực, nó vô cùng thần kỳ, cụ thể có gì cần ngươi thăm dò, theo thiên địa tạo hóa tiến đến, trong cơ thể ngươi thần vực cũng sẽ từ từ khôi phục. Cho nên, ngươi cơ hội lớn cũng đến. Lâm Hiền hít sâu một hơi, tại cái này tháng thứ 6 bên trong, hắn không có tại ra ngoài, mà là toàn lực thăm dò thần vực. Hắn phát hiện, trừ đại đế gia tộc cho những cái kia tài nguyên lực lượng, để thần vực khôi phục bên ngoài, cái này thần vực tựa hồ còn có tự thân lực lượng, cũng bắt đầu dần dần khôi phục, mà cỗ lực lượng này càng thêm thần bí. Lâm Hiền nhìn thấy còn thừa một chút khô bại hoa, mở một chút, vỡ vụn trái cây cũng là khôi phục, cỗ khí tức kia, sau bên ngoài trong vũ trụ huyễn ảnh càng thêm khủng bố, mà lại cảm thụ càng thêm chân thực. Lâm Hiền thậm chí có thể cảm nhận được, nội tâm của hắn thần hỏa ấn ký chính đang không ngừng nhảy lên, tựa hồ hết sức hưng phấn, đồng thời hắn kinh ngạc, trong cơ thể hắn cái không gian này gọi là thần vực, như vậy có thể hay không cùng thần hỏa có quan hệ? Mà cái này mới xuất hiện huyễn ảnh không gian, chẳng lẽ cùng tiên khí có quan hệ? Lâm Hiền chỉ có thể như thế suy đoán, dù sao thành đế hai loại con đường, chính là thần hỏa cùng tiên khí, mà lúc trước hắn, thấy qua mấy cái kia chuẩn đế, Kim Ô chuẩn đế, Bất Diệt Sơn chuẩn đế, tu luyện đều không phải thần hỏa, đều là tiên khí, không biết có phải hay không là ngẫu nhiên, hay là nói tu luyện thần hỏa con đường này người, vô cùng ít ỏi đâu. Con đường khác biệt, nhưng điểm cuối cùng đồng dạng, cho nên Lâm Hiền mười phần kiên định, hắn nhất định phải đem thần hỏa tu luyện tới cực hạn. Một ngày này, Lâm Hiền tại thể nội thần vực tìm kiếm thời điểm, hắn còn phát hiện một cái nơi phi thường nguy hiểm, kia là một cái sơn cốc, khí tức vô cùng khủng bố, mặc dù khôi phục một chút, nhưng là vẫn mang có vô tận hoang vu khí tức. Càng quan trọng chính là, Lâm Hiền dùng luân hồi mắt tại trong sơn cốc trông thấy một vật. Một tay vỡ vụn cổ thư, kia cổ thư vô cùng lớn, không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo thành, phía trên từ rỉ sắt còn có bụi đất, tựa hồ bị phong tồn vỡ vụn thư quyển. Mặc dù cỗ khí tức kia khủng bố, nhưng là Lâm Hiền đến gần thời điểm, lại có thể cảm nhận được đại đạo của hắn đang sôi trào. Vỡ vụn cổ thư, nó tuyệt đối bất phàm. Lâm Hiền muốn đi tìm kiếm, thế nhưng là phát hiện nàng từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào sơn cốc kia. Là tu vi không đủ sao? Chương 5589, Tiên Cung huyễn ảnh, xem ra còn phải tăng thực lực lên a. Trước đó mặc dù truy sát Kim Ô lão tổ, nhưng là nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh, Lâm Hiền nhưng căn bản đánh bất quá đối phương, coi như cầm cực đạo vũ khí, đoán chừng cũng chỉ là đánh ngang, muốn giết đối phương cũng không quá dễ dàng. Kim Ôn lão tổ vẫn chỉ là sáu quan vương, mặc dù tại cái này chuẩn đế phi thường đáng sợ, nhưng là cũng chỉ là chuẩn đế. Lâm Hiền nhưng sẽ không quên, địch nhân của hắn là ai? Kia là Bỉ Ngạn nha, Bỉ Ngạn bên trong thậm chí có nửa cái ếch xanh, loại tồn tại này, nếu như phát hiện hắn khẳng định sẽ đối với hắn điên cuồng xuất thủ. Hắn đắc tội thế nhưng là một cái đại đế nha, cho nên Lâm Hiền bức thiết muốn tăng thực lực lên. Bất quá còn tốt, Lâm Hiền có được thần vực, hắn tại bốn phía tìm kiếm, rốt cục lại để cho hắn tìm được một cái trái cây. Trước đó, Lâm Hiền trong này ăn một cái quả, thực lực liền tăng lên rất nhiều, bây giờ lần nữa một cái, nói không chừng có thể liền đột phá này. Đương nhiên hắn phải sớm hỏi một chút Đại Long, thứ này có hay không độc. Trước đó Kim Ô lão tổ, sau khi ăn xong đến bây giờ còn sống chết không rõ đâu. Lâm Hiền cũng không muốn có xảy ra chuyện như vậy, hắn cho Đại Long nhìn một chút. Đại Long nói, không có chuyện gì, ngươi có thể ăn, mà lại thứ này ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn, ngươi cẩn thận một chút thần thể, đừng nát. Lâm Hiền trước đó còn không tin đâu. Đáng sợ như thế sao? Thế nhưng là chờ hắn ăn hết thời điểm, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện vết rách, ta dựa vào, Vậy mà khủng bố như vậy, Lâm Hiên phát hiện hắn còn là xem thường thần vực, cái này tựa hồ là không thuộc về nhân gian lực lượng. Thật là quá thần kỳ, hiện tại Dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn hít sâu một hơi, toàn lực hấp thu, các loại đại đạo pháp tắc trào lên, thần thể nở rộ, thần hỏa nhảy lên, lục đạo luân hồi, âm dương pháp tắc, thái cực đồ toàn bộ bay ra, ở bên cạnh hắn, vờn quanh, Lâm Hiên, ra vào đến trong tu luyện, mà cùng lúc đó, bên ngoài chư thiên vạn giới sinh linh, cũng là càng ngày càng kích động, những người kia cũng là kinh hô lên, bởi vì bọn hắn phát hiện vũ trụ thiên không bên trong những cái kia huyễn ảnh. Càng ngày càng chân thực, phảng phất có một cái thế giới chân chính, muốn giáng lâm tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, trời xanh nha, đó là vật gì, trong vũ trụ còn có dạng này thế giới sao, có thể hay không thật là tiên giới nha. Vô số người đã bắt đầu suy đoán, liền ngay cả đại đế gia tộc những trưởng lão kia, cũng là quỳ rạp xuống đất, bọn hắn đều là ra qua đại đế gia tộc, biết càng nhiều chuyện hơn, năm đó bọn hắn lão tổ thành vi đại đế về sau. Lại một mực tải không cách nào tiến lên, truyền thuyết đại đế, cũng không phải là cuối cùng, là có thể tiến vào tiên giới, thậm chí có thể thành tiên, nhưng mà, tựa hồ nhưng xưa nay không có ghi chép qua, có cái nào đại đế thành tiên, thậm chí có người suy đoán, đại đế chính là võ đạo cuối cùng, kia thành tiên chỉ là một loại mỹ hảo nguyện vọng, là không tồn tại, nhưng là bây giờ, trên bầu trời lại giáng lâm một khu tiên cung cảnh tượng, để bọn hắn vô cùng rung động, nói không chừng thật sự có tiên tồn tại, chỉ bất quá mỗi một lần đều muốn các loại. Tiên cung, mở ra thời cơ tiến đến mới được, bọn hắn lão tổ, đều bỏ lỡ thời cơ sao? Cũng có người ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, vận khí của chúng ta thật sự là tốt, chúng ta sinh ở một cái hoàng kim thịnh thế, bây giờ tiên cung giáng lâm, chúng ta chẳng những có thể thành đế, nói không chừng còn có thể thành tiên, vĩnh tồn trên thế gian, một chút trẻ tuổi tiên kiêu, trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, Côn Bằng Tử, Diệp Vô Đạo bọn người trong mắt cũng là bộc phát ra lăng liệt quang huy, nếu như muốn thành đế, bọn hắn là có hy vọng nhất, nhất là hai đại đế tử, càng là nắm chặt nắm đấm, phụ thân năm đó bỏ qua sự tình, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua, ta phải thừa kế phụ thân di chí, thành tiên, Côn Bằng Tử trong mắt bộc phát ra âm dương khí tức. Một bên khác, Hỏa Kỳ Lân cũng là nhanh chóng hành động, một khi trên bầu trời huyễn ảnh, triệt để chân thực, bọn hắn Kỳ Lân nhất tộc liền muốn đi vào, âm lãnh đen trong bóng tối, nơi này có vô số cổ mộ, là một mảnh cổ chiến trường, ban đầu ở thời kỳ thượng cổ, nơi này từng phát sinh qua đại chiến. Dị thường thê thảm, hiện tại đã biến thành một mảnh tử vong chi địa, không người đến, nhưng mà nơi này mặt, lại có một bóng người không ngừng hành tẩu, đạo thân ảnh này, người mặc áo vải, khuôn mặt lại là âm lãnh, chính là Diêu Quang, giờ phút này, hắn khí tức trên thân cũng là ba quan vương, trước đó hắn tại tử phủ tu luyện, tử phủ ba quan vương, sau khi đi ra lập tức liền đuổi đi, sau khi đi ra hắn phát thệ nhất định phải báo thù. Về sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm từng cái cường giả cổ mộ cùng cổ chiến trường, thôn phệ thi thể của bọn hắn cùng lực lượng. Rốt cục hắn trở thành ba quan vương, bất quá, hắn cũng không cam lòng, bởi vì hắn biết, tiếp xuống sẽ có càng nhiều cường giả tiến đến. Quả nhiên, khi bầu trời bên trong tiên cung huyễn ảnh xuất hiện thời điểm, trong đầu Cửu Tiêu chuẩn đế, cũng là kích động lên, quá tốt, rốt cục tiến đến, Diêu Quang chấn kinh, hắn nhiều lần hỏi thăm Cửu Tiêu chuẩn đế, rốt cục hắn biết một ít chuyện, xem ra một trận vận may lớn liền muốn tới, mà hắn có thể nương tựa theo thôn thiên ma công, dẫn trước người khác một bước, Lâm vô địch, một ngày nào đó. Ta muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân, Cửu Tiêu chuẩn đế càng là rung động, nhanh, không đến một tháng, Bỉ Ngạn đánh đến nơi, đến lúc đó ta liền có thể tái tạo chân thân, hắn đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, chấn vỡ vô tận hư không, vũ trụ, đại đạo vờn quanh chi địa, nơi này là đạo môn, đồng dạng là cổ lão truyền thừa chi địa, đạo trong cửa tiên thiên đạo thể, Trung Linh Tú cũng là nhìn về phía kia phiến thần bí huyễn ảnh. Hắn hít sâu một hơi, chư vị đều chuẩn bị xong chưa? Đạo môn những người kia nói, công chúa yên tâm. Chúng ta sẽ ngay lập tức đi tìm kiếm, một mảnh cổ lão di tích bên trong, Tào Trời Sinh cũng là đứng lên, trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, làm quang tộc trước mắt duy nhất tồn tại người, nó càng thêm thần bí, truyền thuyết, quang tộc tu luyện tới cực hạn có thể qua lại thời không. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thở dài nói, rốt cục vẫn là đến, đang khi nói chuyện, hắn cầm lấy một cái cổ lão vũ khí, nói nhỏ, xem ra, sứ mệnh của ta cũng muốn bắt đầu, một vùng hư không khác bên trong, giữa thiên địa có 365 đạo thần bí thân ảnh ngồi xếp bằng. Mà tại những âm thanh này bên trong, lại có một tuyệt mỹ nữ tử, nàng cũng là mở mắt, đứng lên, chung quanh 365 đạo ảo ảnh, toàn bộ tiến vào mi tâm của hắn bên trong, nàng chính là Thẩm Tịnh Thu, thời khắc này Thẩm Tịnh Thu, đáng yêu trên khuôn mặt nhiều một tia lực lượng thần bí. Hắn nói, xem bộ dáng là thời điểm nên trở về đi, thân hình thoát một cái, nó biến mất không thấy gì nữa, một mảnh hư vô chi địa, giờ phút này pháp tắc tràn ngập, khí tức khủng bố, nơi này tuyệt đối không có người thứ ba dám đến, phía trước có hai đạo nhân ảnh. Một bóng người, thần sắc tiêu sái, ngồi ở chỗ đó dùng hồ lô uống rượu, một đạo khác thân ảnh, khí tức trên thân phi thường đáng sợ, phảng phất khai thiên tịch địa, hắn lại tức giận đến không ngừng gào thét, đáng chết, đáng ghét, hắn chính là hỗn độn chuẩn đế, trước đó hắn bị lấy ra năm tử thần bí, chặn lại, cả hai đại chiến, một đường giết tới trong vũ trụ này chỗ sâu, thế nhưng là hắn không thể làm gì đối phương, mà đối phương tựa hồ cũng không có ý định ra tay với hắn, chỉ là kiềm chế lại hắn, cái này khiến hắn tức giận đến giơ chân, thế nhưng là, đến lúc cuối cùng cái này tiên cung huyễn ảnh hiển hiện thời điểm, hỗn độn chuẩn đế cũng không tiếp tục bình tĩnh, chẳng lẽ, đây quả thật là trong truyền thuyết cái chỗ kia, nó thật xuất hiện sao? Quá tốt, cơ duyên của ta đến, hắn thật là vui, bởi vì hắn biết một chút truyền thuyết xa xưa, chỉ bất quá hắn thấy, những cái kia đều là truyền thuyết thần thoại, trong hiện thực là không thể nào phát hiện, nhưng là bây giờ, lại chân thực ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể không kích động, hắn thành đế, có hy vọng, chương 5590, rốt cục, đến rồi, đáng chết tử quỷ, dám cản ta, đừng trách ta cùng ngươi liều mạng, vận may lớn đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối không thể đủ lại bỏ lỡ, phía trước, Diệu Gia cũng là mở mắt. Hắn liếc qua, theo rồi nói ra, người cút đi, giờ khắc này, ánh mắt của hắn bên trong tựa hồ có một tia bi thương. Không biết có phải hay không là nhớ tới chuyện cũ, tử quỷ ngươi chờ, chờ ta đột phá thành đế về sau, ta cái thứ nhất liền đem ngươi trấn áp. Hỗn độn chi lực lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, chờ đi về sau, Diệu Gia cũng là đứng lên, cùng thở dài một tiếng, nên đến hay là đến, có một số việc cũng nên chấm dứt. Trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Thiên đình, một cái đã từng cùng tử phủ đối nghịch tồn tại, nghe nói cũng là vô cùng thần bí, lần nữa khôi phục về sau, thiên đình cũng là khôi phục, giờ phút này, trời trong đình những cái nào cường giả cũng là ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn thần sắc ngưng trọng, một thân hắc bào hắc sơn đi tới, nói, hừ, rốt cục ra tới rồi sao? Bất quá, lần này hưu chết vào tay ai? Thật đúng là nói không chừng, trong mắt của hắn cũng là hiện ra một vòng lăng lệ. Ở sau lưng, Bác Yêu đi tới nói, sư tôn, người chuyện phân phó đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hắc Sơn xoay đầu lại cười nói, thật sao, vậy là tốt rồi, đúng, ngươi đi lội thần minh, cho Lâm Hiên tiểu gia hỏa kia truyền chút tin tức, có một số việc, nhất định phải còn phải hắn đi làm, là, Bác Yêu cung kính gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, cực đạo thế giới, lúc trước hóa rồng chiến mở ra về sau, lại phong ấn thế giới, chỉ có tại đặc biệt thời gian mở ra, nhưng mà lúc này đây, cực đạo trong thế giới cực đạo đế binh cũng là nghị luận ầm ĩ. Tới rồi sao, sao trong tưởng tượng phải nhanh nha, đáng chết. Lần trước không về cốc đột nhiên phá vỡ, lần này, cái này tạo hóa lại sớm tiến đến, không biết là phúc là họa nha, không được nha, sau kế hoạch của chúng ta sớm, nếu như Bỉ Ngạn giáng lâm, có chút thủ đoạn chúng ta không có cách nào thi triển. Ngăn không được nha, xem ra, chỉ có thể lại kéo dài một đoạn thời gian, mặc dù chúng ta không cách nào ngăn cản toàn bộ không gian giáng lâm, nhưng lại có thể cản một chút Bỉ Ngạn, không sai, Bỉ Ngạn không thể nhanh như vậy giáng lâm, chí ít không thể để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy, mấy cái cực đạo vũ khí thương lượng một phen. Hướng thẳng đến Nghiêng Nguyệt động bay ra ngoài, Nghiêng Nguyệt trong động, to lớn cây Bồ đề lay động, nở rộ quang huy, dưới cây có một thạch khỉ, bên cạnh còn có một con khỉ, ở nơi đó nhắm mắt tu luyện, chính là Tôn Tề Thiên. Tôn Tề Thiên nghe tới có động tĩnh, lập tức xoay đầu lại, hắn quát lạnh một tiếng, sau một khắc, cảm nhận được mấy món cực đạo vũ khí thời điểm, hắn lập tức đứng lên, cung kính bái, bái kiến các vị tiền bối, khỉ nhỏ, gần nhất tu luyện thế nào nha? Huyền Vũ hỏi. Tôn Tề Thiên nói, đã là ba quan vương, bất quá ta cảm thấy còn chưa đủ. Hủy Diệt Chiến ta nói, yên tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ lần nữa đột phá, cảnh tượng bên ngoài ngươi còn không biết, đi ra xem một chút đi. Thế nhưng là ta, Tôn Tề Thiên nói, ta vẫn là muốn ở lại chỗ này. Ngu xuẩn. Hủy Diệt Chiến qua lạnh hừ một tiếng, nam nhi chí tại bốn phương, khi trèo lên vô thượng đại đạo, ngươi làm sao như thế lưu luyến nơi này, đạo tâm của ngươi đâu, ngươi võ đạo chi lộ đâu? Quát lạnh một tiếng, để Tôn Tề Thiên thân thể chấn động, sinh mệnh bảo bình bay tới, nói, khỉ nhỏ không cần lo lắng, ta biết ngươi nghĩ phụ thân của ngươi, bất quá ngươi nhất định phải rời đi, trở nên càng mạnh đi, có lẽ có một ngày, phụ thân ngươi có thể trở về đâu. Thật sao? Tôn Tề Thiên thân thể một trận, trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh, sinh mệnh bảo bình nói, ngươi thấy cảnh tượng bên ngoài về sau, liền sẽ biết hết thảy đều có thể, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn Tề Thiên cũng là một mặt mờ mịt, trước đó hắn tiến vào cái này Nghiêng Nguyệt động về sau, liền không còn có từng đi ra ngoài, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, hắn không có chút nào biết, thậm chí cũng không cảm ứng được, bởi vì cực đạo thế giới vô cùng khủng bố, Nghiêng Nguyệt động liền càng thêm thần bí, chẳng lẽ bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tôn Tề Thiên đằng không mà lên, hắn rời đi Nghiêng Nguyệt động, thậm chí bay ra cực đạo thế giới, khi nó mới xuất hiện thời điểm, hắn triệt để rung động, đây là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cửu thiên chi thượng, một khu tiên cung cảnh tượng, nước chảy thác nước, kỳ hoa nở rộ, mà lại càng ngày càng chân thực, phảng phất một mảnh thần thoại, trong truyền thuyết cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt. Cái này, Tôn Tề Thiên triệt để rung động, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. thậm chí chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Xem ra thiên địa muốn phát sinh vận may lớn, khó trách mấy cái tiền bối đều như vậy nói, nói không chừng ta thật sự có thể lần nữa nhìn thấy phụ thân. Tôn Tề Thiên nắm chặt nắm đấm, hắn truyền âm nói, vị tiền bối này, cảm tạ chỉ điểm của các ngươi, ta sẽ trở lại. Nói xong nháy mắt đằng không mà lên, rời đi. Sau khi hắn rời đi, Nghiêng Nguyệt trong động một cây gậy sắt bay ra vào mây trời, đuổi kịp Tôn Tề Thiên. Phụ thân, Tôn Tề Thiên cầm gậy sắt, con mắt đỏ, hắn nói, ta sẽ kế thừa ý chí của ngươi, trèo lên trên 9 tầng trời, đứng tại võ đạo đỉnh phong, ta muốn thành đế, ta muốn thành thần. Tôn Tề Thiên thu hồi gậy sắt, sau đó đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn sau khi đi, Nghiêng Nguyệt trong động mấy món cực đạo vũ khí, nhìn về phía Thạch Khỉ, nói, lần này, tiên thổ giáng lâm, so trong tưởng tượng muốn sớm trên trăm năm, chúng ta cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, cho nên chúng ta muốn ngăn cản Bỉ Ngạn, không thể để bọn hắn thuận lợi như vậy liền xuất hiện. Muốn nhờ lực lượng của ngươi, mấy món cực đạo vũ khí, đó cũng là có được cực đạo chi uy, là hoành thiếu chư thiên vạn giới tồn tại, nhưng là bây giờ tại cái này tựa hồ trước mặt, bọn hắn lại là vô cùng cung kính, không dám có chút chủ quan. Thạch Khỉ không nói gì thêm, thậm chí ngay cả một tia động tĩnh đều không có, phảng phất thật là một khối đá. Nhưng mà lúc này đây, tại hắn phía dưới bệ đá lại có một đạo quang mang bay ra. Kia là một tờ thiên thư, thần bí dị thường, phía trên đại đạo vờn quanh, nhìn thấy một màn này thời điểm, sinh mệnh bảo bình các loại, đều là thở dài một hơi, hủy diệt chiến ca tiếp vào một tờ thiên thư, sau đó nói, chúng ta nhất định có thể ngăn cản hắn, lần này chúng ta không bị thua. Bọn hắn quay người liền muốn rời đi, nhưng mà lúc này đây, tại Nghiêng Nguyệt động chỗ càng sâu, truyền đến một đạo tiếng xé gió, nháy mắt sau đó, đạo thứ hai quang mang hiển hiện. Đồng dạng là một tờ thiên thư, nở rộ quang huy, phía trên thần bí đại đạo, cùng trong tay bọn họ khác biệt, ba kiện cực đạo vũ khí sững sờ, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, sau đó hít sâu một hơi, hắn tô tỉnh rồi sao? Sinh mệnh bảo bình vô cùng kích động, thậm chí muốn đánh ra sinh mệnh khí tức, dung nhập bên trong, Huyền Vũ nói, không, không muốn kinh động hắn, 31 tiểu thuyết app download địa chỉ. Hắn tiếp nhận cái thứ hai một tờ thiên thư. Sau đó hít sâu một hơi, chúng ta đi thôi, bọn hắn đi ra, rời đi Nghiêng Nguyệt động. Bất quá cũng không hề rời đi thế giới này, mà là tiến vào thế giới bên trong, đại địa không ngừng vỡ ra, xuất hiện một cái dưới đất thông đạo, bọn hắn đi thẳng đi đến thế giới này trung tâm, ở nơi đó có một cái vỡ vụn cổ thư, không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo thành, thần bí dị thường, bất quá phía trên sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, có rất nhiều nơi thiếu khuyết, tồn tại địa phương, cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Chương 5591, Tiên Thổ, Giáng Lâm, nhìn thấy cái này vỡ vụn cổ thư, mấy cái cực đạo vũ khí cũng là thở dài. Sau đó bọn hắn cầm trong tay một tờ thiên thư đánh vào đến bên trong. Phía trước, cổ thư, đung đưa kịch liệt, kia hai tấm một tờ thiên thư, vậy mà hoàn mỹ dung hợp tại bên trong, để người kinh ngạc, xem ra, một trang này thiên thư chính là từ cái này vỡ vụn trong sách xưa ra. Còn có một chương tại Lâm Hiên tiểu gia hỏa kia trong tay. Đến lúc đó mượn qua tới, Huyền Vũ nói, sinh mệnh bảo bình cũng là gật gật đầu, nàng nói, có lẽ không dùng đến kia một chương đâu, chờ xem, đợi đến tiên thổ chân chính giáng lâm thời điểm. Chúng ta liền khởi động thiên đạo chi thư, mấy cái cực đạo vũ khí bắt đầu chuẩn bị, vũ trụ, chư thiên vạn giới, đều đang đợi, kích động nhất đương nhiên là thuộc tử phủ phủ chủ, mấy ngày nay con mắt đều không có bế qua, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nắm chặt nắm đấm, quá tốt, mấy ngày nữa, tiên thổ liền muốn chân chính giáng lâm, đến lúc đó thiên hạ chính là bọn hắn a. Nghĩ tới đây, hắn đắc ý cười ha ha, a ha ha ha, bên ngoài, tử phủ những người kia nghe được tê cả da đầu, một trưởng lão nói, phủ chủ có phải là thụ cái gì kích thích rồi? Không phải điên rồi sao? Chẳng lẽ cùng trên bầu trời thiên địa dị tượng có quan hệ? Không rõ ràng, hay là chớ chọc phủ chủ rồi? Tử phủ đứng sau lưng chính là Bỉ Ngạn, điểm này chỉ có phủ chủ tự mình biết, cái khác những người kia căn bản không biết, cho nên bọn hắn cũng không biết, vì cái gì phủ chủ cao hứng như vậy? Thần Minh, Lâm Hiên còn đang tu luyện, hắn tại thần trong khu vực trước đó nuốt một cái thần quả. Hắn lực lượng trong cơ thể bộc phát, để thân thể đều vỡ ra, bất quá tiếp xuống. Hắn cẩn thận hấp thu bên trong lực lượng, thực lực của hắn kéo dài tăng lên, mặc dù bây giờ hay là thánh tổ cảnh giới, nhưng là lực lượng của nó lại nhanh chóng tăng cường, mi tâm hỏa diễm ấn ký cũng là trở nên càng thêm óng ánh. Oanh một tiếng, trên bầu trời có lôi đình hạ xuống, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gào thét, bắt đầu độ kiếp, chẳng những có lôi đình, còn có thần bí hỏa diễm, nó muốn độ lôi kiếp cùng lửa cướp, lại đột phá sao? Nơi xa, Tứ Linh Cốc phụ cận, địa vực Hỏa Long nhìn thấy về sau cũng là chấn động vô cùng. Tiểu tử này cũng quá điên cuồng đi, tại đột phá hẳn là bốn quan vương đi, rất muốn nhìn một chút, hắn không thành chuẩn đế treo lên đánh chuẩn đế dáng vẻ. Lâm Hiên bên này độ kiếp trải qua gặp trắc trở, bất quá lấy lá bài tẩy của hắn cùng thực lực thành công vượt qua. Tại đỉnh đầu của hắn, có bốn đạo vương miện, huyết ác ảnh, chìm nổi không chừng, Lâm Hiên giờ phút này, chính là đột phá trở thành bốn quan vương, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chung quanh hư không lắc lư nhấc lên một cỗ đáng sợ phong bào. Lực lượng thật mạnh, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác trước đó cùng hắn đối nghịch những cái kia ba quan vương, hiện tại hắn một bàn tay liền có thể chụp chết, đây chính là bốn quan vương cùng ba quan vương chênh lệch. Thậm chí, Lâm Hiên có được thần hỏa hạt giống, nói cách khác chuẩn đế, Lâm Hiên hiện tại đã có thể hoàn toàn chống lại, tỉ như năm quan vương cấp khác chuẩn đế, liền xem như sáu quan vương cấp khác, tỉ như Kim Ô, coi như khôi phục tổn thương, Lâm Hiên hiện tại cũng có lòng tin cùng đối phương tranh phong. Quá cường đại, một viên quả uy lực quá khủng bố, hắn nhìn hướng bốn phía, bất quá hắn cũng là thở dài một tiếng, mặc dù chung quanh còn có quả, bất quá lực lượng kia đều không thể cùng lúc trước hắn nuốt một cái kia so sánh. Nói cách khác, thần quả cũng là có mạnh có yếu, Lâm Hiên trước đó nuốt cái kia thần quả, phẩm cùng nhất định vô cùng khủng bố, củng cố một chút, sau đó ra ngoài chờ đợi giáng lâm, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố lực lượng của nó, mà bên ngoài, vô số người kinh hô lên. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đè ép xuống. Cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, táng địa tinh cũng là lay động kịch liệt, thậm chí táng địa tinh đã bắt đầu cùng chân linh thế giới dung hợp, cái này một thần kỳ biến hóa, để vô số người cảm nhận được rung động, người của hai thế giới đều kinh ngạc đến ngây người, những cái kia đại đế gia tộc cũng là thần sắc ngưng trọng. Trước đó bọn hắn ngay tại chân linh thế giới, về sau lại đi táng địa tinh, nhưng nhìn bộ dáng nhà bọn hắn ở trước đó tại chân linh thế giới cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi vì táng địa tinh cùng chân linh thế giới nguyên bản là một thể. Bất quá về sau mới biến thành hai thế giới, bây giờ lại muốn lần nữa dung hợp lại cùng nhau, sau đó, còn có càng thêm đáng sợ biến hóa đâu, trên bầu trời những cái kia tiên cung huyễn ảnh trở nên càng thêm chân thực. Đến cuối cùng, hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó liền treo trên 9 tầng trời, nơi đó nước chảy, thác nước, tơ bông tiên ảnh, một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn rủ xuống. Toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn giới, những thế giới kia cũng biến thành sôi trào. Nguyên bản thực vật điên cuồng sinh trưởng, mấy chục mét trưởng thành mấy trăm mét, hơn ngàn mét biến thành hơn vạn mét những cái kia thì là đột phá, biến thành đáng sợ vô cùng yêu thú, thành thiên địa dị chủng, đại đạo hào quang bay múa, cầu vồng trải rộng, một chút hóa thạch sống tu vi, oanh một tiếng nháy mắt đã đột phá, những kia tuổi trẻ thiên tài cũng thế, hỏa kỳ lân nhất tộc kỳ lân tử ngẩng đầu nhìn trời. Vô cùng kích động, một đạo hào quang đem hắn bao phủ xuống, một nháy mắt, nó ngửa mặt lên trời gào thét, cửu thiên chi thượng. Vô tận khí tức thần bí hóa, thành một cái vòng xoáy, hướng phía hắn càn quét mà đi, đem hắn bao phủ, tứ hải bát hoang lực lượng toàn bộ hướng phía hắn vọt tới. Hắn gầm thét, thể nội phát ra thanh âm như sấm, hắn vẽ thành một đầu kỳ lân, chân đạp bát phương, vạn hỏa đột kích, nháy mắt sau đó, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện ba cái vương miện, đột phá, điện hạ, đột phá, trời xanh nha, điện hạ trở thành ba quan vương sao? Kỳ lân nhất tộc người nhìn thấy một màn này, vui đến phát khóc, kỳ lân tử trở thành song quan vương đã thời gian rất lâu. Thế nhưng là chậm chạp không có thể đột phá, không nghĩ tới bây giờ, trên bầu trời tiên cung huyễn ảnh vừa xuất hiện, chỗ mang theo lực lượng thần bí, liền để bọn hắn điện hạ đột phá, nếu là có thể tiến vào phía trên cái không gian kia. Bọn hắn điện hạ, tuyệt đối còn có thể đột phá, thậm chí có thể thành vi đại đế, oanh, hỏa kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, quá tốt, trong mắt của hắn tràn đầy rung động, cái này đã đột phá trở thành ba quan vương sao, nháy mắt sau đó, trên bầu trời lôi đình hạ xuống, hắn bắt đầu độ kiếp, không chỉ là hắn. Côn bằng nhất tộc, côn bằng tử, hóa thân thành âm dương chi thần, cánh một đen một trắng, bao trùm thiên địa, hắn đồng dạng hấp thu cửu thiên chi thượng, tiên thổ lực lượng hóa thành vòng xoáy, cũng đem hắn bao phủ, đỉnh đầu hắn, ba quan vương hiển hiện, đồng dạng đột phá, điện hạ, côn bằng nhất tộc người mừng rỡ vô cùng, thậm chí những cái kia đế tộc cường giả thiên tài, bọn hắn thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, không riêng gì hai gia tộc này, Phượng Hoàng nhất tộc, Diệp gia, Cổ gia, Thiên Đao cửa, Trường Sinh điện, Thần Hỏa Cung, đạo bên trong, Thiên Tông, thậm chí Thần Minh, toàn bộ như thế, đây là một trận thiên đại tạo hóa, là đưa cho toàn bộ chư thiên vạn giới tạo hóa, tiên thổ giáng lâm, chỗ mang theo lực lượng thần bí thật là nhiều lắm, bởi vì tiên thổ bao nhiêu vạn năm mới giáng lâm một lần. Mà một khi giáng lâm, kia là một cái chân chính thời đại vàng son, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh, cùng một chỗ đột phá, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, Tuyết Kỳ, Bạch Tố Tố, Cóc, Rau Lá Đỏ bọn người tu vi cũng là tăng lên. Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Tuyết Kỳ trước đó, bọn hắn đều là song quan vương, giờ phút này đã đột phá trở thành ba quan vương. Cóc cùng Ám Hồng Thần Long, cũng trở thành song quan vương. Ám Hồng Thần Long cảm nhận được kia cỗ thiên địa lực lượng. Càng là kích động, hắn đến hậu kỳ tu luyện thế nhưng là địa kinh, thuộc về trận pháp cao thủ, lợi dụng chính là giữa thiên địa lực lượng, như hôm nay ở giữa lực lượng, so trước đó cường đại vô số lần, như vậy nó hình thành trận pháp, uy lực cũng vượt xa dĩ vãng, nhanh thông chi Lâm Hiên, để hắn xuất quan. Tiếp nhận trận này tạo hóa, Ám Hồng Thần Long rít lên một tiếng, nhanh chóng truyền âm, chương 5592, cùng một chỗ đột phá. Thần trong khu vực, Lâm Hiên đang tu luyện, đột nhiên trên người hắn một cái linh đang lắc bắt đầu chuyển động. Bên trong truyền đến ám hồng thần long thanh âm, tiểu tử, mau ra đây, thiên đại tạo hóa, chúng ta đều đột phá. Lâm Hiên nghe xong, trong mắt bộc phát ra một chút ánh sáng, xem ra phía trên thần bí không gian rốt cục giáng lâm. Một trận vận may lớn tiến đến, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đi ra kiếm thế giới, vừa lúc đi ra, hắn biến thân tử một trận, bởi vì hắn cảm nhận được, trên bầu trời rủ xuống đến lực lượng, thật là quá khủng bố, mênh mông vô cùng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đây là cái gì, vậy mà như thế khủng bố, Đại Long nói, cái này gọi là tiên thổ, cùng trong cơ thể ngươi thần vực đồng dạng, chỉ bất quá đương sơ thần vực vỡ vụn qua, khô bại qua, giờ phút này đang khôi phục, mà tiên thổ không giống, tiên thổ mặc dù cũng trải qua chiến đấu, nhưng là hắn cũng không có vỡ vụn, chỉ bất quá hắn phiêu lưu tại hồng hoang ở giữa, chỉ có đặc biệt tuế nguyệt mới có thể xuất hiện, mà mỗi một lần xuất hiện, đều là tu luyện thời đại vàng son. Tiểu tử, đây là cơ hội của các ngươi nha. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là nắm chặt nắm đấm, phía trên không gian gọi là tiên thổ sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên ra, cũng là tranh thủ thời gian đi tới, bất quá khi bọn hắn cảm ứng được Lâm Hiên trên thân khí tức thời điểm, xác thực chấn kinh, Hiên ca, ngươi đột phá sao? Mộ Dung Khuynh Thành bọn người kinh hô, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên khí tức trên thân so trước đó cường đại quá nhiều, thậm chí so với bọn hắn mạnh hơn, bọn hắn đã là ba quan vương, Lâm Hiên càng mạnh, chẳng lẽ là bốn quan vương sao? Lâm Hiên không có trải qua tiên thổ lực lượng, liền trở thành bốn quan vương, thật là khiến người ta rung động. Lâm Hiên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành các nàng đồng dạng kinh ngạc. Khuynh Thành bọn hắn vậy mà đều đột phá trở thành ba quan vương. Tốc độ này cũng quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này tiên thổ bao phủ vũ trụ, chỉ sợ còn có rất nhiều người sẽ đột phá. Lâm Hiên nhớ tới, Vũ Hóa Tiên Triều năm đó Vũ Hóa Tiên Triều, cả thế gian phi tiên, có phải là chính là loại tình huống này? Oanh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, các loại pháp tắc, trời xanh chiến đồ, thái cực đồ, thần thể lần nữa mở ra, hấp thu lực lượng, bất quá rất nhanh hắn liền nhướng mày, mặc dù hắn lực lượng cũng tăng cường, bất quá phát hiện cũng không có lần nữa đột phá, còn bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, lại sớm đã đột phá trở thành ba quan vương. Bất quá cũng là chậm rãi ngừng lại, xem ra cực hạn ngay tại ba quan vương, muốn tốt hơn đột phá, hẳn là muốn triệt để đi đến tiên trong đất. Bất quá, đôi này Lâm Hiên đến nói đã là tin tức tốt, Lâm Hiên vừa mới đột phá trở thành bốn quan vương, lại thêm cái này tiên thổ rơi xuống lực lượng, tu vi của hắn triệt để củng cố ở. Không chỉ như thế, Lâm Hiên cảm giác, thậm chí còn có tăng lên, hít sâu một hơi, hắn cũng không có đằng không mà lên, bay hướng lên phía trên, mà là hỏi, Đại Long, ta tu luyện chính là thần hỏa hạt giống. Cái này gọi là tiên thổ, sẽ không đối ta có áp chế cùng bài xích đi, sẽ không ngươi yên tâm, địch nhân của ngươi là bỉ ngạn tại tiên trong đất, nhưng là tiên thổ không chỉ có riêng chỉ có bỉ ngạn. Tiên thổ rất rộng lớn, chỉ cần ngươi không gặp phải người khác người, hết thảy đều không có vấn đề, thì ra là thế, Lâm Hiên minh bạch, nếu như tiên thổ xem như một cái thế giới, kia bỉ ngạn hẳn là tiên thổ bên trong bá chủ, mà địch nhân của hắn là bỉ ngạn, cũng không phải là tiên thổ, dạng này Lâm Hiên liền buông lòng, bởi như vậy, tiên trong đất một chút cơ duyên và bảo bối, nó đồng dạng có thể hấp thu lợi dụng, đại đạo quy nhất, Lâm Hiên tại thời khắc này mới cảm nhận được, Diệp gia không ít người đều đột phá, liền ngay cả những trưởng lão kia, hóa thạch sống cũng là mừng rỡ vô cùng, Diệp Vô Đạo, thở dài một tiếng, hắn hay là ba quan vương, cũng không có đột phá trở thành bốn quan vương, không qua thực lực của hắn, cũng so trước đó tăng cường một mảng lớn, xem ra phải tự mình đi vào mới được nha, không riêng gì hắn, tại trong vũ trụ diêu quang, cũng cảm nhận được, hắn đồng dạng cũng là ba quan vương. Cửu tiêu chuẩn đế nói, tiền đồ mặc dù thần bí, nhưng là các ngươi hiện tại cảm nhận được, chỉ là tiên thổ chỗ rủ xuống đến một tia khí tức. Ba quan vương là cực hạn, lại nghĩ đột phá, tiến vào tiên trong đất, ngươi có thể trở thành bốn quan vương, năm quan vương, thậm chí thành đế đều không là vấn đề nha. Nàng vô cùng kích động, bởi vì hắn sắp khôi phục, diêu quang, trong mắt phun tỏa hào quang, nhưng là nhưng trong lòng thì cảnh giác, trước đó, hắn có thể cùng cửu tiêu chuẩn đế cùng nhau sinh tồn tiếp, là bởi vì đều có cần thiết. Cửu tiêu chuẩn đế cần phải mượn hắn lực lượng, hắn cần cửu tiêu chuẩn đế một chút tri thức, nhưng là tình huống bây giờ tựa hồ biến hóa, hắn mặc dù trở thành ba quan vương, nhưng là còn không phải chuẩn đế, cửu tiêu chuẩn đế lực lượng khôi phục lời nói, sẽ còn giúp hắn sao? Có thể hay không giết nàng hoặc là đoạt xa hắn đâu? Cái này nhưng đều là vấn đề chí mạng, Diêu Quang, không được không vì đường lui của mình, nghĩ cách, cho nên hắn ngẩng đầu nhìn trời, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn bất động, đã có người hành động, vận mệnh song tử nhất tộc người lại có người đột phá. Ở trong đó mười mấy thân ảnh đang không mà lên, trong đó có mấy cái trưởng lão, thậm chí còn có một cái một quan vương, là một cái tuổi trẻ thiên tài, vừa mới đột phá, bọn hắn, trực tiếp thẳng hướng tiên thổ, loại này đột phá để các nàng mừng rỡ như điên, nếu như tiến vào tiên trong đất, bọn hắn nói không chừng có thể một ngày phi tiên, cho nên, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, không tốt, bị hắn nhanh chân đến trước sao? Chúng ta cũng nhanh, nó hắn gia tộc môn phái, nhào nhào đằng không mà lên, không riêng Táng Địa Tinh, toàn bộ chư thiên vạn giới, đều có người đằng không, muốn đi vào tiên đồ, oanh, a, đột nhưng lúc này, vừa đến tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó còn có kêu thảm, tất cả mọi người tê cả da đầu, những cái kia đằng không mà lên người cũng sửng sốt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, vận mệnh song tử nhất tộc mười mấy thân ảnh, trong nháy mắt này hóa thành chói lọi quang mang. Sau đó huyết vũ bay lả tả, chết rồi, những trưởng lão này, bao quát đột phá một quan vương nháy mắt bị miểu sát. Hình hồn câu diệt, còn lại mấy cái bên kia còn muốn tiến vào tiên thổ người. Toàn bộ dừng bước, đáng chết, chuyện gì xảy ra, đây là tiên thổ, còn là địa ngục, vì sao lại đáng sợ như thế? Chẳng lẽ vào không được sao? Một số người đều tuyệt vọng, cái này liền phảng phất một cái bảo tàng khổng lồ, ngay tại trước mặt của ngươi, nhưng lại có một cái lồng giam, đưa ngươi khóa lại, ngươi chỉ có thể nhìn, mà không cách nào đi vào. Loại cảm giác này rất khó chịu, không, vì sao lại cái dạng này, những người này đều điên, vũ trụ các nơi đều truyền đến tiếng gầm, tử phủ phủ chủ, cũng là ngẩng đầu nhìn trời, tử phủ người cũng là kích động, bọn hắn cũng nghĩ ra kích, kết quả phủ chủ lại là nói, không muốn chết đều dừng lại cho ta, những người kia ngừng lại, nhìn thấy vận mệnh, song tử nhất tộc người vẫn lạc thời điểm, bọn hắn hít vào một hơi, quá tốt, nếu như không phải phủ chủ nhắc nhở, bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, tử phủ chủ lạnh giọng cười nói. Ngu xuẩn đồ vật quá gấp đi, hiện tại tiên thổ mặc dù xuất hiện, nhưng là còn không có triệt để vững chắc xuống, hiện tại đi vào, sẽ bị kia cỗ vô thượng lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Chờ xem, rất nhanh tiên thổ vững chắc xuống thời điểm liền có thể đi vào. Hắn cũng không nóng nảy, đã đợi bao nhiêu năm tháng, đang đợi được một ngày này, không quan tâm, một hai tháng, liền xem như một hai năm, thì tính sao, dù sao tiên thổ đã ra, đi vào là vấn đề sớm hay muộn, còn lại mấy cái bên kia người tại ban sơ trong kinh hoàng, cũng là dần dần chấn định lại. Bọn hắn không còn trở nên gấp gáp như vậy, mà là bắt đầu phân tích, bọn hắn cũng cảm thấy phía trên lực lượng mặc dù khủng bố thần bí, nhưng lại cực kỳ lăng liệt, xem ra còn không có ổn định, cho nên bọn hắn cũng bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn biết quá trình này sẽ không quá dài, thậm chí coi như không đi vào, chỉ là rủ xuống đến lực lượng, liền đã để bọn hắn mừng rỡ như điên, thần minh, tất cả mọi người có đột phá, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Tuyết Kỳ, đều trở thành ba quan vương, Cóc, Ám Hồng Thần Long, Dao Lá Đỏ, trở thành song quan vương. Mà giống Nạp Lan Lương, Thượng Quan Tiểu Tiên mấy người cũng đều đột phá trở thành một quan vương. Còn lại mấy cái bên kia người đều có một cái cấp bậc đột phá. Thực tế là để bọn hắn mừng rỡ, thần minh thực lực, chỉnh thể tăng lên, Lâm Hiên, ngươi ra, Bắc Yêu cũng là đến. Hắn cũng kinh lịch một trận đột phá, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, sư tôn, có chuyện để ta cho ngươi. Chương 5593, khiêu chiến ngươi, Hắc Sơn đâu, hắn có lời gì muốn cho ta nói. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, rất lâu không gặp gia hỏa này. Bác Yêu nói, sư tôn nói, Bỉ Ngạn vô cùng khủng bố, để ngươi vừa lên đến không muốn cùng đối phương lên xung đột. Nhất định phải âm thầm tích lũy lực lượng, cuối cùng lại đối bọn hắn động thủ, ngàn vạn không thể để bọn hắn bắt lại. Bỉ Ngạn sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là hít mắt lại, hắn hít sâu một hơi, yên tâm, ta biết. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang huy, không bao lâu, hắn liền có thể nhìn thấy chân chính địch nhân sao? Sau đó, hắn cười vỗ vỗ Bác Yêu bả vai, rất lâu không gặp ngươi, chúng ta chờ một lúc uống một chén. Bắc Yêu gật đầu, sau đó hắn kinh ngạc, tu vi của ngươi đã là bốn quan vương sao? Tại sao ta cảm giác, ngươi so ba quan vương khủng bố hơn nhiều? Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc mấy người cũng đều cảm ứng được, cả đám đều nhìn lại, đỏ sậm bọn hắn càng là giật nảy mình. Lâm Hiên khí tức trên thân quá thần bí, so trước đó càng cường đại, một khi phóng thích, phảng phất có thể áp chế bọn hắn. Lâm Hiên nói, đúng là bốn quan vương, quá tốt. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn mừng rỡ, Lâm Hiên thực lực như thật là mạnh mẽ, đoán chừng cùng chuẩn đế đã không sai biệt lắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ như vậy, bọn chúng gặp gỡ địch nhân phần thắng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bác Yêu cũng là nói, theo ta được biết, trước mắt rất nhiều người đều đột phá, thậm chí một chút đỉnh cấp thiên tài cũng nhao nhao đột phá trở thành ba quan vương. Những cái kia đại đế gia tộc đột phá người càng nhiều. Cái này còn không bao gồm hai cái sinh mệnh cấm địa. Xác thực như thế, Bạch Tố Tố cũng là nói đến, chúng ta sưu tập tình báo. Côn Bằng Tử, Hỏa Kỳ Lân hai người đã là ba quan vương, trừ cái đó ra, còn có mấy người cũng đột phá trở thành ba quan vương. Còn lại mấy cái bên kia người đều có tương ứng đột phá. Một chút hóa thạch sống thực lực cũng là đột phi mãnh tiến. Toàn bộ là bởi vì phía trên vùng không gian kia, bởi vì tiên thổ sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, theo rồi nói ra, cũng nhờ có hắn, để ta bốn quan vương tu vi triệt để vững chắc xuống. Thậm chí còn tăng lên rất nhiều. Tiên thổ, Bạch Tố Tố bọn người kinh ngạc, đây chính là cái kia thần bí không gian danh tự sao? Trời xanh nha, chẳng lẽ thật cùng tiên có quan hệ? Đại khái đi, Lâm Hiên gật gật đầu, theo rồi nói ra, tiên thổ đã xuất, các ngươi cũng đều đột phá, thậm chí khoảng cách chuẩn đế rất gần, lấy sau tiến nhập tiên thổ, các ngươi cũng có thể trở thành chuẩn đế, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết một số bí mật. Nghe nói như thế, Bạch Tố Tố các nàng đều kích động lên, cái gì bí mật? Lâm Hiên nói, biết chuẩn đế cùng thánh chủ khác nhau sao? Không phải tu vi cao hơn sao? Nạp Lan lạnh nói, Lâm Hiên nói, cái này là một cái trong số đó, chuẩn đế cùng thánh chủ khác nhau, là bởi vì chuẩn đế ngưng tụ ra một loại sức mạnh. Loại lực lượng này áp đảo thánh tổ phía trên, là cái gì lực lượng? Bạch Tố Tố bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, tại hắn mi tâm, xuất hiện một cái thần hỏa ấn ký, một cỗ kinh khủng hỏa diễm khí tức tràn ngập, tất cả mọi người như lâm đại địch, bọn hắn phảng phất muốn chiều bái, chính là loại lực lượng này, cái này gọi là thần hỏa hạt giống, là thuộc về chuẩn đế lực lượng. Đương nhiên, cái khác chuẩn đế ngưng tụ hẳn là tiên khí hạt giống. Thần hỏa hạt giống, tiên khí hạt giống, quá cường đại, đây chính là chuẩn đế lực lượng sao? Bọn hắn kinh ngạc, khó trách nhất định có thể áp đảo thánh nhân phía trên. Nguyên lai tu luyện lực lượng đều không giống nha. Bất quá, để bọn hắn càng thêm rung động là, Lâm Hiên vậy mà cũng có được lực lượng như vậy, càng đáng sợ chính là, Lâm Hiên hiện tại còn không phải chuẩn đế. Nếu Lâm Hiên trở thành chuẩn đế, sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố đi. Mà Lâm Hiên thì là lại nói một chút tiên khí hạt giống cùng thần hỏa hạt giống tin tức. Dù sao hắn thấy, hắn những người bạn này về sau sẽ có không ít trở thành chuẩn đế. Phiến thiên địa này đã biến hóa, đây là một cái thời đại hoàng kim, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh bao lớn tạo hóa. Hắn liền sớm cho những người này một chút tin tức, thời gian kế tiếp, mọi người liền kiên nhẫn chờ đợi, tiên thổ ổn định, cùng lúc đó, còn có một ít chuyện phát sinh, đó chính là chiến đấu trước đó, những người này thực lực đột phi mãnh tiến. Thậm chí có người đột phá trở thành ba quan vương, loại này vui sướng tâm tình, bọn hắn làm sao có thể ẩn tàng, nhất định phải phóng xuất ra nha, cho nên chiến đấu bộc phát, Côn Bằng Tử, Kỳ Lân Tử vẫn luôn tìm người giao thủ, thậm chí hai người còn phát sinh một trận, cái khác những người kia cũng là nhau nhau xuất thủ, mỗi ngày đều có chiến đấu bộc phát, mỗi ngày đều có mới người quật khởi, người của thần minh nhưng đều là vô cùng yên tĩnh, bởi vì bọn hắn biết cái này vẻn vẹn bắt đầu, hiện đang xuất thủ quá sớm, bọn hắn muốn tụ tập thực lực, chờ đợi tiến vào tiên thổ. Bọn hắn muốn trở thành chuẩn đế, sinh mệnh cấm địa người cũng không có xuất thủ, tử phủ bên kia đồng dạng tại kiên nhẫn chờ đợi, ngược lại là những cái kia hoang cổ thế gia nhanh chóng xuất thủ. Bọn hắn tựa hồ cũng muốn khiêu chiến đế tộc, thậm chí có người còn tới khiêu chiến thần minh, kết quả Bạch Tố Tố, Cóc, Ám Hồng Thần Long bọn người xuất thủ, liền đem địch nhân đánh bại, Hỏa Quỳ Lân cũng tới, hắn chuẩn bị khiêu chiến Lâm Hiên, trước đó, hắn bị Lâm Hiên ép một đầu, hết sức bất mãn, bây giờ hắn đột phá trở thành ba quan vương. Hắn quyết định muốn khiêu chiến đối phương, muốn đích thân đánh bại đối phương, một lần nữa dựng nên hắn lòng tin, hắn muốn đem đối phương giẫm tại dưới chân, Lâm vô địch, ra đánh với ta một trận, âm thanh vang dội vang lên, cổ thành người cũng là ngẩng đầu nhìn lại, trời xanh, là Kỳ Lân Tử, hắn đột phá trở thành ba quan vương sao, hắn đến tìm Lâm Hiên chiến đấu sao, không phải đâu, tuy nói hắn đạt được chỗ tốt, nhưng là Lâm vô địch trước đó chính là ba quan vương, tại dạng này tạo hóa phía dưới, hẳn là sẽ càng thêm lợi hại đi, cũng có người nói không chắc. Diệp Vô Đạo trước đó cũng là ba quan vương, nhưng là có tin tức cho thấy, hắn đạt được tạo hóa thực lực tăng lên, nhưng là vẫn ba quan vương, cho nên hiện tại xem ra, Lâm Vô Địch hẳn là cũng chỉ là ba quan vương, Kỳ Lân Tử, có một trận chiến khả năng, ngươi không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên thanh âm truyền ra, hắn thậm chí đều không có ra ngoài, cái này khiến vô số người nhíu mày, cái này Lâm Vô Địch cũng quá phách lối đi, đúng vậy nha, như hôm nay đại biến, tiên thổ giáng lâm, cường giả, đem phá vỡ hết thảy. Hiện tại cường giả không thể nhất định cười xuống dưới, kẻ đến sau cũng có thể cư bên trên, Lâm vô địch, dựa vào cái gì còn phách lối như vậy, nói những lời này người, đều là thực lực tăng lên người, bọn hắn vô cùng bành trướng, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn cũng có thể khiêu chiến hết thảy, cho nên, bọn hắn tự nhiên là muốn cầm người lợi hại nhất khai đao. Đó chính là Lâm vô địch, nếu như Lâm vô địch bị đánh xuống, liền cho thấy thời đại mới đến phút cuối cùng, Hỏa Kỳ Ngân cũng là nói đến, Lâm vô địch, xưa nay khác biệt, ngày xưa, trước kia là ngươi lợi hại. Cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại thời đại không giống, tiên thời đại tiến đến, ta đã đột phá, ra đánh với ta một trận, gia hỏa này thật đúng là muốn chết nha, Ám Hồng Thần Long bọn người nhíu mày, tiểu tử, ra ngoài một bàn tay chụp chết hắn, Cóc cũng là nói, chính là, hắn phách lối cái gì, một cái ba quan vương mà thôi, ngươi đều đã là bốn quan vương, giết hắn còn không dễ như trở bàn tay, Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn vung tay lên, mở ra trận pháp, nói, nghĩ đứng vào đi, chả lẽ lại sợ ngươi, hôm nay ta là tới đơn đấu. Ai dám đánh lén ta, đừng trách ta Kỳ Lân nhất tộc xuất thủ vô tình. Kỳ Lân Tử không sợ hãi chút nào, nhanh chân đi vào, chương 5594, chênh lệch cực lớn, thần minh bên trong, vô số người đều nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân lại là cười lạnh một tiếng, Lâm Vô Địch ra đi, hôm nay ta là tới đơn đấu, ngươi sẽ không nhát gan đến không dám cùng ta giao thủ đi. Ngu xuẩn đồ vật, ta khuyên ngươi bây giờ cút nhanh lên trở về đi. Ám Hồng Thần cười lạnh, tóc cũng là nói đến, đồ đần, đầu óc nước vào đi, cũng dám tới đây, đợi chút nữa ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hai người các ngươi nói cái gì? Kỳ Lân Tử bước ra một bước, thuộc về ba quan vương lực lượng bộc phát, vạn hỏa càn quét, Kỳ Lân huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Bên ngoài, một số người còn đang chờ đợi, vậy mà đi vào đại chiến, không nhìn thấy nha, đáng tiếc nha, không biết một trận chiến này ai thắng ai thua. Mau nhìn kia là Kỳ Lân huyễn ảnh đi, chẳng lẽ đã giao thủ sao? Những người này chỉ có thể tại thần minh bên ngoài tiến hành chờ đợi. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Cóc hừ lạnh, Ám Hồng Thần Long cũng nói, đến, Long đại gia cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Bất quá lúc này, Lâm Hiên lại là đi tới, nói, ngươi muốn giao thủ với ta sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Lâm Vô Địch nha, ngươi quá phách lối, ta sẽ cho ngươi biết tâm ta tuyệt học. Kỳ Lân Tử trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang mang. Lâm Hiên lại là lắc đầu, ngươi quá vô tri, để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta đi. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Lân Tử, trên thân lực lượng bộc phát thuộc về bốn quan vương lực lượng càn quét ra. Giờ khắc này cả sơn động đều đung đưa kịch liệt, cửu thiên đều tại vỡ vụn, đại địa cũng là không ngừng lăn lộn. Kỳ Lân Tử nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là hoảng sợ, thân thể của hắn đều run rẩy lên, hắn không nhịn được muốn quỳ lạy. Hắn ngửa mặt lên trời giận hòa, đế tử huyết mạch thi triển đến cực hạn, một đầu Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét, đem hắn vờn quanh. Kia Kỳ Lân phía trên xuất hiện vô tận vết rách, nàng rút lui ba bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Ngươi siêu việt ba quan vương, ngươi đột phá, đây không có khả năng nha. Hắn thật là điên, trước khi đến hắn liền đạt được tình báo, Diệp Vô Đạo cũng không có đột phá, không ai có thể trở thành bốn quan vương, cho nên hắn thấy Lâm Vô Địch cũng không có khả năng. Thế nhưng là Lâm Vô Địch bây giờ lại làm được, trở thành bốn quan vương thì hoàn toàn siêu việt hắn, đối phương muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn chỉ đùa với ngươi, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đột phá đến cảnh giới gì. Cáo từ, nói xong hắn quay người liền muốn chạy. Một nháy mắt, hắn liền xé mở hư không đi tới thần minh bên ngoài. Bên ngoài chờ đợi những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Kỳ Lân vậy mà ra, chẳng lẽ chiến đấu kết thúc rồi? Nhìn dáng vẻ của hắn không bị bao lớn tổn thương nha, chẳng lẽ hắn đã đánh bại Lâm Vô Địch? Trời xanh nha, Lâm Vô Địch bị người đạp xuống đi sao? Quá bất khả tư nghị, xem ra thiên tài xếp hạng có biến hóa, kẻ đến sau cư bên trên nha. Vô số người rung động, tin tức này muốn truyền đi, có thể rung động vũ trụ chư thiên đi. Hỏa Kỳ Lân lại căn bản không có để ý tới những người này ý nghĩ, hắn quay người liền muốn đi. Lúc này phía dưới lại truyền đến Lâm Hiên thanh âm, ta để ngươi đi rồi sao? Ông, Hỏa Kỳ Lân đào tẩu thân ảnh ngừng lại, hắn lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, là Lâm Vô Địch thanh âm, hắn không có chết nha, chuyện gì xảy ra a? Hỏa Kỳ Lân không chạy, chẳng lẽ Lâm Vô Địch một cái nói tiếng âm hù sợ Hỏa Kỳ Lân? Không có khả năng, Lâm Vô Địch mạnh hơn cũng chỉ là ba quan vương, coi như hắn có thể đánh bại đối phương đó cũng là toàn lực đi, dù sao cùng giai một trận chiến hắn nghĩ thắng không rất dễ dàng. Vô số người phân tích nghị luận, Hỏa Kỳ Lân lại là nói, ngươi nghĩ muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Chính ngươi nghĩ, ta tính tình cũng không quá tốt. Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, những người này coi là thực lực tăng lên liền muốn khiêu chiến hắn sao? Thật đúng là đủ buồn cười nha. Hỏa Kỳ Lân sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, biết lần này lại đá trúng thiết bản. Được rồi, gia hỏa này là kẻ hung hãn a, vạn long chiêu vận mệnh, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần, cho nên hắn hít sâu một hơi, ôm quyền nói, Lâm công tử, ta sai, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, ta về sau cũng không dám lại khiêu chiến ngươi, cầu ngươi tha ta một lần. Một màn này như ngũ lôi oanh đỉnh, để chung quanh quan chiến những người kia đều che kín. Trời xanh nha, chuyện gì xảy ra? Kỳ Lân Tử xin lỗi. Trời xanh nha, chẳng lẽ Kỳ Lân Tử lạc bại sao? Đáng chết, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta không thấy được nha. Vô số người kinh hô, các nàng đều điên, Kỳ Lân Tử đột phá trở thành ba quan vương, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ đã là cấp cao nhất cao thủ, nhưng cho dù dạng này, tại Lâm Hiên trước mặt cũng được cúi đầu xuống sao? Cái này Lâm Vô Địch, bây giờ đến cái tình trạng gì? Quá thâm bất khả trắc đi. Lâm Hiên nói, không đủ, tự đoạn hai tay, đem nhẫn chữ vật lưu lại, thanh âm y nguyên không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp bốn phía, những người kia con ngươi đột nhiên rụt lại, ta dựa vào, xin lỗi còn chưa đủ. Lâm Vô Địch cũng quá phách lối đi, Kỳ Lân Tử khẳng định sẽ không làm như thế. Kỳ Lân Tử, làm đế tử, phía sau có được đại đế gia tộc, tuyệt đối dám cùng thần minh khiêu chiến. Vô số người phân tích, nhưng mà Kỳ Lân Tử lại là cắn răng, trên người nàng xuất hiện đáng sợ hỏa diễm chi đao, đem hai tay chặt đứt, đồng thời đem nhẫn chữ vật ném ra ngoài. Hắn nói, ngươi hài lòng sao? Cái gì? Kỳ Lân Tử thật tự đoạn hai tay? Oa, xiết cái trời xanh, Kỳ Lân Tử đã sợ hãi đến loại tình trạng này sao? Cái kia Lâm Vô Địch đến cùng làm cái gì? Mọi người đối với chuyện lúc trước càng thêm hiếu kỳ. Lâm Hiên vung tay lên, nắm qua nhẫn chữ vật, sau đó nói, đây là một lần cuối cùng, ta tha cho ngươi một mạng, lần sau ngươi lại khiêu chiến ta, ta để ngươi tâm hồn câu diệt. Lan, nghe nói như thế, Kỳ Lân Tử mặt đen đến đáng sợ, hắn cắn răng rơi lệ, quay người rời đi, đoán chừng đời này hắn cũng không dám lại khiêu chiến Lâm Hiên. Đi rồi sao? Xa Sử Quan Chiến những người kia rung động, Kỳ Lân Tử cường thế mà đến, vốn cho là có thể có một trận long tranh hổ đấu, nhưng là nơi nào nghĩ đến căn bản không phải. Kỳ Lân Tử tự đoạn hai tay, cúi đầu xin lỗi, hốt hoảng mà chạy. Lâm Hiên từ đầu đến cuối xuất liên tục hiện cũng không có xuất hiện, cứ như vậy chiến thắng. Tin tức truyền khắp Táng Địa Tinh, những người kia chấn kinh, một chút đế tộc người cũng là hít vào khí lạnh. Nguyên bản bọn hắn cũng muốn khiêu chiến Lâm Hiên, nhưng là bây giờ xem ra không có khả năng nha, bọn hắn đều do dự. Lâm Vô Địch bây giờ thâm bất khả trắc, không thể tùy tiện trêu chọc nha. Được rồi, hay là trước chờ đợi đi, tiến vào tiên thổ về sau, thực lực lại đề thăng, lại tìm kia tiểu tử khiêu chiến. Vô số đạo tiếng nghị luận vang lên. Kỳ Lân nhất tộc người nhìn thấy Kỳ Lân Tử trở về sau cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn điện hạ vậy mà thụ thương, đáng chết điện hạ, ngươi sao có thể bại? Có phải là kia tiểu tử vận dụng cực đạo vũ khí rồi? Đáng ghét, chúng ta giúp ngươi báo thù. Có một ít trưởng lão chuẩn bị vận dụng cực đạo vũ khí tiến về báo thù, nhưng mà Kỳ Lân Tử một câu lại hù sợ bọn hắn. Đừng đi, Lâm Vô Địch đã là bốn quan vương, ta không phải là đối thủ, hắn không có giết ta, đã cho Kỳ Lân nhất tộc rất lớn mặt mũi. Chương 5595, Thiên Đạo Chi Thư. Kỳ Lân nhất tộc lửa giận nháy mắt liền dập tắt, bọn hắn thần sắc trở nên hoảng sợ. Bốn quan vương, bọn hắn dùng hết khí lực mới hô lên mấy chữ này, làm sao có thể, không phải nói tối cao là ba quan vương, không có cách nào trở thành bốn quan vương sao? Cái này Lâm Vô Địch vì cái gì có thể làm được? Ta không biết, ta hiện tại rất phiền, ai cũng đừng để ý tới ta. Kỳ Lân Tử lạnh lùng nói, hắn quay người bế quan đi. Chung quanh Kỳ Lân trưởng lão nhìn sau cũng là thở dài một tiếng. Bọn hắn phảng phất không có khí bóng ra, điện hạ xem ra nhận rất nặng đả kích a. Không có cách, Lâm Vô Địch quá yêu nghiệt, ai đi đều giống nhau thụ đả kích nha. Liên quan tới Lâm Hiên hạ đi Kỳ Lân Tử tin tức truyền khắp toàn bộ Táng Địa Tinh, Lâm Hiên không để ý, Kỳ Lân Tử hiện tại đã không thể trở thành địch nhân của hắn. Trừ phi đối phương còn có kỳ ngộ gì, lần nữa đột phi mãnh tiến, bằng không, đời này cũng đừng nghĩ lại đuổi kịp bước tiến của hắn. Trên bầu trời tiên thổ khí tức càng ngày càng vững chắc, tất cả mọi người mừng rỡ, xem ra không bao lâu liền có thể tiến vào. Tử phủ người càng là kích động, tử phủ phủ chủ trong mắt phun tỏa hào quang, nhanh, ta có thể cảm nhận được bọn hắn lực lượng. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn cũng có thể cảm nhận được, hẳn là không bao nhiêu thời gian hắn liền có thể đi vào đi, đến lúc đó có lẽ sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Nhưng mà một ngày này lại có một đạo cực quang phá toái hư không, tốc độ nhanh vô cùng mà lại vô cùng cẩn thận, không có kinh động những người khác, chỉ có đi tới thần minh thời điểm mới phóng thích một chút mấy đạo khí tức. Lâm Hiên đột nhiên đằng không mà lên, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là kinh hô, người nào? Bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Lâm Hiên nói, lão bằng hữu, gặp qua Huyền Vũ tiền bối. Trên bầu trời đạo ánh sáng kia hóa thành một con huyền vũ, hắn vừa cười vừa nói, tiểu tử, linh hồn của ngươi càng ngày càng cường đại, vậy mà một nháy mắt liền phát hiện là ta sao? Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long mấy người cũng là nhao nhao hành lễ, không biết cái này cực đạo vũ khí vì sao đến đây. Huyền Vũ nhìn về phía Lâm Hiên kinh ngạc, a, ngươi đều thành bốn quan vương sao? Quả nhiên rất cường hãn, không hổ là thần hỏa xem trọng người, tiền bối quá khen. Lâm Hiên cười nói. Huyền Vũ gật gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, mặc dù ngươi đột phá, nhưng là ta vẫn là phải cho ngươi điểm nhắc nhở, lần này tiên thổ giáng lâm đoán chừng sớm trên trăm năm, nguyên nhân cụ thể không rõ, bất quá chúng ta một chút thủ đoạn cũng không hề hoàn toàn hình thành, cho nên đến lúc đó rất khó ngăn cản bọn hắn, nhất là ngươi tiểu gia hỏa này đoán chừng lại nhận nặng điểm công kích, cho nên chúng ta không thể để Bỉ Ngạn nhanh như vậy liền giáng lâm. Bạch Tố Tố nói, tiền bối, Bỉ Ngạn rất lợi hại phải không? Chúng ta bên này thế nhưng là có ba kiện cực đạo vũ khí, lại thêm ba cái tiền bối, còn đánh không lại bọn hắn. Xác thực, sáu cái cực đạo vũ khí đánh cái kia đại đế gia tộc đều đủ rồi, nhưng mà Huyền Vũ lại là lắc đầu, các ngươi quá coi thường Bỉ Ngạn, các ngươi cũng thật không thể giải thích tiên thổ, Bỉ Ngạn lực lượng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của các ngươi, kia là áp đảo hết thảy tồn tại, đừng nói chúng ta những này, coi như nhiều gấp đôi đi nữa lực lượng cũng không phải là đối thủ. Cái gì, lợi hại như vậy sao? Bạch Tố Tố bọn người mắt trợn tròn, nhiều gấp đôi đi nữa lực lượng cũng không được sao? Bọn hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, tiền bối có biện pháp nào? Huyền Vũ nói, chúng ta sẽ mở ra thiên đạo chi thư đến ngăn cản Bỉ Ngạn, để hắn không cách nào sớm giáng lâm. Trước ngươi lấy đi trời xanh chiến đồ, là thiên đạo chi thư trong đó một tờ, hiện tại chúng ta muốn mượn đi. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, vung tay lên, hắn xuất ra trời xanh chiến đồ, kia chiến đồ một lần nữa hóa thành thiên thư. Huyền Vũ nói, tốt tiểu tử, tiếp xuống sự tình giao cho chúng ta sẽ khởi động thiên đạo chi thư. Huyền Vũ rời đi, lưu cho thần minh lại là rung động, Bỉ Ngạn đến tột cùng cường đại đến mức nào đâu, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết địch nhân rất cường đại, chí ít là có được nửa đế, có hay không một loại chân chính đại đế, hắn cũng không biết, bất quá vô cùng đạo các loại vũ khí người như Lâm đại địch dáng vẻ. Bỉ Ngạn có lẽ thật sự có hoàn chỉnh đại đế, bởi như vậy cũng không tốt xử lý nha. Lâm Hiên lần nữa tiến vào kiếm thế giới, cố gắng tu hành, tranh thủ sớm đột phá, trở thành chuẩn đế. Huyền Vũ sau khi trở về, đem trời xanh chiến đồ tờ kia một ngày sách, cũng dung nhập vào kia vỡ vụn thư tịch bên trong, nháy mắt sau đó, ba cái cực đạo vũ khí, khải động, cái này cổ lão thiên thư, một đạo quang mang xé mở hư không, giết trên 9 tầng trời, tiến vào tiên thổ, sau đó, tại tiên thổ phía trên, nở rộ quang huy, trời xanh nha, đó là cái gì lại phát sinh dị biến sao? Chúng ta có thể vào sao? Chư tiên vạn giới người ngẩng đầu nhìn về phía tiên thổ. Bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn phát hiện, ở nơi đó tựa hồ nhiều hơn một cái cổ thư. Đó là vật gì? Vô số người hiếu kỳ, trên bầu trời cổ thư, nở rộ quang huy, rủ xuống vô tận đại đạo, càn quét một mảnh, Tử Phủ phủ chủ sau khi xem xong, con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, hắn cảm giác đó là một loại giam cầm lực lượng, có người muốn ngăn cản bọn chúng giáng lâm sao? Đáng ghét. Cùng lúc đó, Bất Diệt Sơn truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, thiên đạo chi thư lại còn tồn tại, còn tốt, hắn không phải phong ấn chúng ta. Mặt khác, Hoang Lăng cũng truyền tới cười lạnh thanh âm, mà tại kia tiên trong đất lại truyền đến một đạo thê lương gào thét, dám phong ấn chúng ta, chỉ là vỡ vụn thiên đạo chi thư sao? Nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy một cái móng vuốt vô thiên cái địa đập đi qua. Ngay tại tiên trong đất, thiên địa lắc lư, vô số người tê cả da đầu, bọn hắn cảm nhận được phía trên, tựa hồ thần linh tại đại chiến, là tiên trong đất vô thượng cường giả, tiên trong đất lại còn có người tồn tại, là tiên sao? Vô số người đều điên, đồng thời bọn hắn càng thêm rung động a, thiên đạo chi thư là cái gì? Ngay cả tiên đô dám phong ấn sao? Ông sau một kích, thiên đạo chi thư đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang đều ảm đạm một chút, bất quá cũng không có biến mất, ngược lại tiếp tục dương ra pháp tắc, bên trong tựa hồ có một loại thiên đạo quy tắc, chính đang chậm rãi hình thành. Đáng ghét, con kia to lớn lục sắc móng vuốt xuất thủ lần nữa. Điên cuồng công kích, bất quá hắn tựa hồ khó mà dung chuyển thiên đạo chi thư. Cực đạo thế giới ba cái cực đạo vũ khí, nhìn thấy một màn này cũng là hừ lạnh, nửa cái lục bào đại đế, ngươi còn không phá nổi, kia lại thêm bản tọa đâu. Lúc này tiên trong đất lại xuất hiện một thân ảnh, kia đến thân ảnh mơ hồ, nhưng lại vô cùng vĩ ngạn, hắn phảng phất tuyệt thế chiến thần đồng dạng, chân đạp bát hoang, sự xuất hiện của hắn, để thiên đạo chi thư đều lay động kịch liệt, đáng chết, vậy mà là hắn. Huyền Vũ bọn hắn đều kinh hô một tiếng, hắn vậy mà cũng ra tới rồi sao, tình huống không ổn nha, xem ra lần này sự tình thật vượt quá dự liệu của chúng ta. Song, thiên đạo chi thư cũng không hoàn chỉnh, căn bản không phòng được hắn, nếu như hắn xuất thủ, Bỉ Ngạn thật giáng lâm. Nhìn, đến chúng ta chỉ có thể đem một chút hạt giống của hy vọng đưa đi. Ba cái cực đạo vũ khí, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Thiên Đình, Hắc Sơn mấy người cũng tại mật thiết chú ý, bọn hắn, nhìn thấy cái này xuất hiện thân ảnh thời điểm, cũng là biến sắc, cùng lúc đó, liền ngay cả Hỗn Độn chuẩn đế, Bất Diệt Sơn người, đồng dạng cũng là hít sâu một hơi. Chương 5596, tiến vào, tiên thổ, vũ trụ chỗ sâu, nơi này ủng có vô tận vòng xoáy màu đen, bên trong chính là rượu gia. Hắn nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, so trong tưởng tượng sớm, bất quá cũng không phải tuyệt cảnh, hay là có biện pháp, trong mắt của hắn cũng lấp lóe băng lãnh quang mang, những này tuế nguyệt, bọn hắn cũng tương tự tại bố cục, cho nên thật đến vạn bất đắc dĩ, vậy liền một trận chiến, không có gì lớn không được. Thần Minh, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, thậm chí hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn từ kiếm thế giới đi ra, nhìn thấy trên bầu trời kia màu tím lục lợi trảo, hắn chau mày, lục bào đại đế, đây là mặt khác nửa cái ếch xanh, cỗ khí tức này hắn sẽ không quên, xem ra cái này ếch xanh đã đợi không kiên nhẫn, muốn sớm ra sao, chẳng lẽ, thiên đạo chi thư cũng phong ấn không ngừng đối phương sao? Bất quá, khi hắn nhìn thấy thiên đạo chi thư thời điểm, hắn sững sờ, bởi vì cái này bộ dáng vô cùng quen thuộc, đây không phải hắn tại kiếm thế giới bên trong tung lũng kia, nhìn thấy vỡ vụn thư quyển sao, lúc ấy hắn đã cảm thấy vô cùng thần bí, chỉ bất quá hắn không cách nào tới gần, không nghĩ tới vậy mà là thiên đạo chi thư. Chẳng lẽ, trên bầu trời thiên đạo chi thư, cùng hắn kiếm trong thế giới chính là cùng một cái? Lâm Hiên đem chuyện này hỏi thăm Đại Long, Đại Long nghe xong cũng là kinh ngạc, không sai, tiểu tử, người thật phát hiện một nửa kia sao? Lâm Hiên gật gật đầu, Đại Long nói, nhìn có không có cách nào đưa nó lấy ra. Cả hai kết hợp, hẳn là có thể thành công phong ấn lại Bỉ Ngạn một đoạn thời gian. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nhìn ra, tình huống vô cùng nguy hiểm. Trên bầu trời trừ nửa cái ếch xanh bên ngoài, còn có được một người nam tử thân ảnh. Nam tử kia khí thôn bát hoang, khí tức trên thân, một chút đều không thể so nửa cái ếch xanh yếu nha. Cái này, có thể là một cái chân chính đại đế a. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Hiên suy đoán, lại thêm thiên đạo chi thư, đồng dạng vô cùng thần bí, liền xem như đại đế, cũng không nhất định có thể hoàn toàn phá vỡ. Lâm Hiên tiến vào kiếm thế giới, đi tới cái kia thần bí sơn cốc, bên trong có một cái vỡ vụn thư quyển, phát ra khí tức cổ xưa, xem ra, chỉ có thể dùng thôn thiên bình nuốt vào đến, sau đó lại đưa ra ngoài. Lâm Hiên xuất ra thôn thiên quan, bắt đầu thôn phệ, một cái cự đại vòng xoáy màu đen, nhanh chóng hiển hiện, cửu thiên chi thượng, tất cả mọi người đang khẩn trương chú ý, bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, liền phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, như là thiên lôi truyền khắp chư thiên vạn giới, tất cả mọi người biết, tiên trong đất chính tại phát sinh một trận kịch liệt công kích. Người ở bên trong ảnh phải chăng có thể ra, bọn hắn hoàn toàn không có nắm chắc nha, mà lại khủng bố như vậy người, một khi sau khi đi ra, ai có thể địch, tử phủ chủ cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, thật coi là có thể cùng chúng ta chống lại sao, chờ xem, chờ chúng ta giáng lâm về sau, các người tất cả mọi người phải chết. Hắn vô cùng tự tin, hoàn toàn không có đem trên bầu trời kia nửa cuốn thiên đạo chi thư để vào mắt, nhưng mà, mấy ngày sau, tại kia nửa cuốn thiên đạo chi thư muốn rơi xuống thời điểm, lại là một đạo quang mang dâng lên, mọi người phát hiện, lại là một nửa vỡ vụn thư quyển bay ra, sách này quyển vừa xuất hiện, liền cùng trên bầu trời thiên đạo chi thư dung hợp, sau đó hình thành một cái hoàn chỉnh quyển trục, giữa thiên địa nở rộ quang huy, giờ khắc này, kia cỗ kinh khủng thiên đạo chi uy cơ cơ đáng sợ. Phảng phất thiên thần, phục sinh, nguyên bản muốn xuất hiện hai thân ảnh, nháy mắt bị cản trở về, đáng ghét, hoàn chỉnh thiên đạo chi thư. Không, nó đã vỡ vụn, làm sao còn có thể xuất hiện? Điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, nhưng mà không có người trả lời. Thiên đạo chi thư, từ bên trong bay ra ngoài, chín cái cổ lão chữ, đinh nhập thiên địa, thậm chí chui vào đến tiên thổ bên trong. Hai đạo thân ảnh kia, cũng bị cỗ lực lượng này đánh cho chậm rãi biến mất. Đáng chết, chỉ để lại một đạo oán tiếng đọc, bị cản trở về sao? Tử phủ phủ chủ cũng đều được, đây không có khả năng. Là ai, là ai, còn có được còn lại thiên đạo chi thư? Cực đạo thế giới, ba cái cực đạo vũ khí cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đã làm dự tính xấu nhất, chuẩn bị vận dụng còn lại lực lượng, đem một chút hạt giống của hy vọng cho truyền tống đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng tình huống vậy mà phát sinh nghịch chuyển, thiên đạo chi thư, vậy mà hoàn toàn dung hợp, là ai, liền ngay cả bọn hắn cũng không rõ ràng, lúc trước thiên đạo chi thư tại đại chiến bên trong đã vỡ vụn. Bọn hắn bên này chỉ có một nửa, còn lại nửa bên bọn hắn cũng tìm không thấy, xem ra, đã có một ít người thức tỉnh nha, quá tốt. Chúng ta rốt cục không phải một mình phấn chiến, ba cái cực đạo vũ khí, mừng rỡ, mặc dù không thể vĩnh viễn phong ấn Bỉ Ngạn, nhưng lại có thể kéo dài một đoạn thời gian, cho bọn hắn cung cấp cơ hội, mà tại thiên đạo chi thư, xuất hiện chín chữ cổ ngăn cản Bỉ Ngạn thời điểm, tiên thổ cũng triệt để vững chắc, mọi người, tựa hồ cảm nhận được một cái tiên giới, liền giáng lâm tại trước mặt bọn hắn, một ngày này, rốt cục có người bắt đầu nếm thử đi vào, bọn hắn phát hiện bọn hắn không có bị đánh giết, bọn hắn thật tiến vào bên trong vùng không gian kia, đạp lên tiên thổ đại địa. Những người kia kích động đều khóc, bọn hắn quỳ xuống ở trên mặt đất, không ngừng dập đầu, thời đại vàng son nha, thậm chí những cái kia đế tộc người, nhịn không được cũng ra động, bọn hắn cũng giáng lâm, cảm nhận được chung quanh kia khí tức kinh khủng, cùng dày áp lực nặng nề, bọn hắn vô cùng kích động, chúng ta trở lại thời đại thái cổ sao? Truyền thuyết thời đại thái cổ, cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, từng mở ra thái cổ vạn tộc, tu luyện đạt tới được đỉnh phong, nhưng mà thời đại kia kết thúc về sau, liền càng ngày càng suy sụp, đến cuối cùng thậm chí rất nhiều thái cổ vạn tộc đã biến mất tại trong năm tháng. Bây giờ tiên thổ giáng lâm, tựa hồ muốn khởi động lại thời đại thái cổ, cái này là cơ hội của chúng ta, lần này nhất định có người thành đế. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy có khả năng không chỉ một, mà lại, có khả năng còn có hy vọng thành tiên, bởi vì mảnh thế giới này quá thần bí, đế tộc người tranh thủ thời gian điều động đệ tử, cường giả nhau nhau đến đây tìm kiếm, cái khác hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, đồng dạng tiến vào, không riêng táng địa tinh, chư thiên vạn giới đều có người tiến về. Bởi vì đây là toàn bộ vũ trụ sự tình, một phương tiên thổ đáp xuống vũ trụ, nó quá mênh mông, vô biên vô hạn, tựa hồ đem toàn bộ vũ trụ đều bao trùm. Chúng ta cũng đi. Lâm Hiên một ngày này đồng dạng xuất quan, mang theo Mộ Dung Khuynh Thành chờ người của thần minh, đằng không mà lên, mọi người rốt cục giáng lâm tại tiên thổ phía trên, thật đáng sợ khí tức, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều kinh hô một tiếng, một khi bước vào tiên thổ, kia cỗ áp lực nào chỉ là gấp 10 tăng trưởng, cảm giác phảng phất gấp mấy chục lần hơn trăm lần, thật đáng sợ. Cái này cũng cho thấy địa phương này thiên địa lực lượng xa xa vượt qua dấu địa tinh, cùng bất kỳ một cái nào thế giới, ở đây, bọn hắn có thể có được càng lớn cơ duyên, Tất cả mọi người cảm nhận được áp chế, bất quá chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm nhận được tiên thổ lực lượng, cũng là hai mắt nheo lại, áp lực cùng kiếm thế giới không sai biệt lắm. Lâm Hiên đã sớm thích ứng kiếm trong thế giới áp lực, cho nên ở đây như cá gặp nước. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nói, vô lại rồng, Khuynh Thành, đem thần minh chia mấy cỗ lực lượng, từ phương hướng khác nhau tiến vào, mới đầu không muốn đi quá xa, trước dò xét tình huống, siêu tập tình báo, ta nghĩ vừa mới bắt đầu, hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Chương 5597, đào ra, 6 quan vương, Lâm Hiên chia ra 3 đường, hắn, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành, các mang một con thần manh đội ngũ tiến lên, 3 người đều có được cực đạo vũ khí, cho nên cho dù gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể an toàn rút lui. Lâm Hiên bên này đi theo chính là Tuyết Kỳ, Nạp Lan Lương đảng người, bọn hắn đi cẩn thận từng ly từng tí, chung quanh cổ thụ che trời, so dấu địa tinh cảnh tượng còn bao la hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nơi này cổ thụ quả thực chính là tiên thụ, còn quấn đại đạo khí tức, quá mức khủng bố, bất quá cũng không có cái gì trái cây rủ xuống, điều này cũng làm cho Tiểu Bạch rất là thở dài. Tiểu Bạch nháy một đôi mắt to, không ngừng dò xét, hắn nên ăn nói, ai nha, cái không gian này quá thần bí, dò xét không rõ nha. Trời tối thời điểm, Lâm Hiên ngừng lại. Hắn biết thế giới này cực kỳ khủng bố, hay là trước không nên khinh cử vọng động, bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi, cũng có một số người mạo hiểm tiến lên, nhưng mà phần sau đêm thời điểm lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vạch phá cửu tiêu, để vô số thái hiểm giả tê cả da đầu, không biết gặp cái gì. Ngày thứ hai hừng đông thời điểm, bọn hắn mới tìm được một số người thi thể, vỡ vụn không chịu nổi, cái này tựa hồ là thạch tộc người A, bọn hắn phòng ngự vô song, lực lớn vô cùng, vậy mà vẫn lạc sao? Cảm nhận được người này tựa hồ là song quan vương tu vi nha. Bọn hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì? Là bị cái này tiên trong đất thần bí tồn tại chém giết? Hay là nói đụng phải gia tộc khác hắc thủ? Mọi người không biết, Lâm Hiên chạy tới thời điểm cũng nhìn thấy màn này, luân hồi mắt nở rộ, hắn cũng nhìn không rõ. Hắn hỏi thăm Đại Long, phải chăng có sinh linh? Đại Long nói, có, bất quá ở bên ngoài số lượng hẳn không phải là quá nhiều. Tiên thổ rộng lớn khôn cùng, Lâm Hiên bọn người đặt chân chỉ là phía ngoài cùng, hẳn không có cái gì quá nguy hiểm, nhưng cũng nói không chính xác. Vạn nhất thật sự có cái gì vô thượng sinh linh tại phụ cận bồi hồi, chờ đợi săn giết, rồi lên đường đi. Lâm Hiên bọn hắn có được cực đạo vũ khí, cho nên còn tính là yên tâm. Bọn hắn lần nữa lên đường tìm kiếm. Trên đường đi bọn hắn trông thấy đại sơn đại hà, kia núi đều cao trăm vạn dặm, phảng phất tiên như núi. Sông kia nước càng là khủng bố, sâu không thấy đáy, e là cho dù là thánh tổ đi vào nha, sẽ bị nháy mắt nuốt hết đi. Cái này tiên thổ mặc dù có cơ duyên, nhưng là nguy hiểm càng nhiều. Vậy mà không có mấy ngày, đã có không ít người vẫn lạc. Tử phủ người cũng đi vào, tử phủ dễ chính vốn không thèm để ý cơ duyên gì. Nàng phát như điên hướng phía náo tiên thổ chỗ sâu bay đi. Đáng ghét, vốn cho là giáng lâm về sau, liền có thể quân lâm thiên hạ, nhưng là nơi nào muốn lấy được, có một bản thiên đạo chi thư, vậy mà ngăn lại con đường của bọn hắn, hiện tại bỉ ngạn người, căn bản không có cách nào ra nha, đáng chết quy tắc, đáng ghét nha, đối phương không có cách nào ra, hắn chỉ có thể đi vào, bất quá cái này tiên thổ lực lượng, cho dù lấy thực lực của hắn đi cũng vô cùng gian nan. Đi đến mấy ngày sau, hắn đều nhanh sụp đổ, một bên khác, Diêu Quang đồng dạng tiến đến, hắn vô cùng hưng phấn, trong đầu cửu tiêu đế chủ lại là gào thét, đáng ghét là ai, đừng để ta biết là ai phóng xuất thiên đạo cổ thư, không phải ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Diêu Quang rất vui vẻ, bỉ ngạn người giáng lâm không được, cái này cửu tiêu chuẩn đế cũng vô pháp khôi phục, hắn tạm thời cũng là an toàn, hắn nói, ngươi nói cho ta biết trước nơi nào có cơ duyên, thực lực của ta tăng lên, cũng tốt, giúp ngươi báo thù, tốt a. Ta xem một chút ta còn nhớ chứ, cửu tiêu chuẩn đế cắn răng nói. Mấy ngày kế tiếp, Diêu Quang xuất phát, một ngày này, hắn phát hiện phía trước có một mảnh vỡ vụn di tích. Không biết là dùng cái gì chế tạo thành, mặc dù vỡ vụn, nhưng là phía trên đại đạo lại vô cùng khủng bố. Cho dù Diêu Quang ba quan vương thân phận, vậy mà cũng nhìn không thấu. Đây cũng là vô thượng cung điện, sẽ không là đại đế ở lại qua đi. Hắn mừng rỡ, nếu là có thể nuốt mất một cái đại đế thi thể. Vậy hắn còn sợ ai? Hắn không kịp chờ đợi vọt tới. Chín tiêu chuẩn đế nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, cái này tiên thổ rất thần bí. Giao Quang lại lơ đễnh, hắn thông thôn thiên ma công lợi hại cỡ nào nha, tuyệt đối có thể thôn phệ hết thảy. Hắn điên cuồng xuất thủ, một chưởng đánh ra, đánh về phía đại địa, oanh minh âm thanh âm vang lên, đại địa vỡ ra một vết nứt. Giao Quang lại là chau mày, tiên thổ so với táng địa tinh còn đáng sợ hơn nhiều lắm, hắn một kích tại táng địa tinh tuyệt đối có thể đem thiên địa đánh xuyên qua, thế nhưng là ở đây chỉ là đánh ra một đầu hơn trăm mét vết rách. Có thể nghĩ, tiên thổ đến cỡ nào kiên cố, hắn liên tục phất tay đánh trên trăm trường, mới đánh ra một cái hố sâu, cong một tiếng, phía dưới có kim loại. Diêu Quang mừng rỡ, tăng tốc độ, rốt cục hắn đào ra một cái cổ quan, vỡ vụn cổ quan, phát ra khí tức âm lãnh, quá tốt, để ta xem một chút bên trong là cái gì. Cửu tiêu chuẩn đế nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, để ta dò xét, bất quá đã muộn, Diêu Quang quá nóng vội, hắn bức thiết phải cần lực lượng, cho nên hắn căn bản không có để ý tới Cửu Tiêu Chuẩn Đế. Trực tiếp mở ra cổ quan, mở ra về sau, hắn liền hối hận, một cơn gió đen thổi qua, trong quan tài cổ phát ra xương cốt, ma sát thanh âm, nháy mắt sau đó, bóng đen quét qua, Diêu Quang bị đánh bay ra ngoài, nửa người vỡ vụn, đáng chết, đây là vật gì? Hắn con người đột nhiên rụt lại, vỡ vụn thân thể khôi phục, thôn thiên ma công tại chung quanh hắn, xuất hiện vô tận vòng xoáy màu đen, có thể thôn thiên nuốt địa, thẳng hướng phía trước, nhưng mà phía trước kia cỗ cổ quan, đứng lên, một thân ảnh, toàn thân mọc ra vảy màu đen, đáng sợ vô cùng, một móng vuốt liền xé mở vòng xoáy màu đen, sau đó phát ra khặc khặc tiếng cười, Cửu Tiêu Chuẩn Đế, biến sắc, mau trốn, đại gia ngươi, chuẩn đế thi thể, sáu quan vương, nghe nói như thế, Diêu Quang xoay người chạy, hắn mới chỉ là ba quan vương. Sáu quan vương, thực lực mạnh hơn hắn nhiều, mà lại thi thể này lại còn sống, tiên thổ cũng quá quỷ dị đi, tùy tiện một đào, liền có thể ra cái sáu quan vương, oanh, sau lưng của hắn liền vỡ ra, một con màu đen móng vuốt, xuyên thủng trái tim của hắn, hắn bị thương nặng, đáng ghét, trên người hắn hiển hiện vô tận quang huy, đem lực lượng thi triển đến cực hạn, Cửu Tiêu Chuẩn Đế cũng là không có cách, lần nữa đánh ra linh hồn của hắn pháp tắc, cả hai phối hợp, mới xé mở hư không biến mất, hậu phương ra thi thể, sáu quan vương không tiếp tục đuổi theo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng bốn phía, hắn khặc khặc mà cười cười, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một vùng không gian bên trong, Diêu Quang ra, máu me khắp người, đáng ghét nha, hắn cắn răng, Cửu Tiêu Chuẩn Đế cũng là nói, ta không phải đã cảnh cáo ngươi sao? Không nên khinh cử vọng động, nơi này không phải giấu địa tinh, không phải trong vũ trụ bất kỳ một cái nào thế giới. Đây là tiên thổ, nơi này bí mật, cho dù là ta có chút cũng không rõ ràng, ngươi vậy mà gan lớn như thế, ngươi liền không sợ, thật đào ra một tôn đại đế đến. Diêu Quang sắc mặt khó coi, nguyên bản hắn coi là ba quan vương liền đã không sợ hãi, thậm chí dám cùng chuẩn đế khiêu chiến nữa nha, nhưng là hiện tại xem ra hắn có chút quá ngây thơ. Thế giới này khủng bố, vượt xa khỏi tưởng tượng, hắn nói ta biết, về sau ta sẽ nghe ngươi, Cửu Tiêu Chuẩn Đế lạnh hừ một tiếng, thanh âm của hắn cũng dịu đi một chút, mảnh này tiên thổ, năm đó nhưng phát sinh qua vô thượng đại chiến, đại đế ở đây đều vẫn lạc không chỉ một, cho nên, sự tình gì cũng có thể phát sinh, ngươi nhất định phải treo lên 12 phân cẩn thận. Chương 5598, quét ngang chư thánh, sau đó một đoạn thời gian, mọi người vô cùng cẩn thận, không có chuyện gì phát sinh, Kỳ Lân nhất tộc, cơ hồ vận dụng gia tộc lực lượng đến tiến hành tìm kiếm. Kỳ Lân tử, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lần trước hắn thua với Lâm Hiên, để hắn một trận tuyệt vọng, bất quá, hắn hay là điều chỉnh qua được đến, hắn biết tiên thổ tài nguyên, thật là quá lớn, chỉ cần hắn có thể ở đây tìm tới đầy đủ bảo bối. Như vậy hắn còn có thể một lần nữa quật khởi, đây là nàng hy vọng cuối cùng. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Điện hạ, không nên quá vất vả, chúng ta còn có nhiều thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.